Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau vài giây đơ người ra, hắn liền lấy lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị vốn có, hắn lôi Hân và Duy lên xe chạy theo tụi nó. Sau khi hắn đi nhỏ nhếch mép cười, khuôn mặt hiện rõ sự xảo trá. Mô, không chỉ đơn giản vậy đâu, tao sẽ cho mày biết, cứ đợi đấy. Hắn vừa chạy tới, thấy Yến níu tay nó. Mày kể cho tao biết nhỏ đó làm gì mày. Đừng có kêu tao kể không là ngay tại đây sẽ xảy ra án mạng. Bà này mà nổi điên là cấu xé người khác. Nó nói giọng ham he. Khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Mày phải kể cho bọn tao nghe chứ. Ngân, bọn anh nữa. Duy ở đâu chui lên. Miệng cười nói. Duy mở cửa xe kéo nó. Yến, Ngân lên xe, rồi đóng cửa lại. Kể cho anh nghe với. Duy giả cái mặt mèo nhìn nó. Chị nữa, Hân cũng như Duy, đúng là hợp quá, tụi tao nữa. Yến, Ngân đồng thanh, mắt long lanh, nó biết nó không thể cầm lòng được với mấy cái bản mặt dễ thương như cọp của tụi nó. Đành liếc nhìn tụi nó, nuốt cục giận vào trong. Chuyện là vậy, Bách, lúc ra về, tụi nó đi xuống trước. Nó thu dọn tập vở rồi bước ra cửa lớp. Chưa bước ra khỏi cửa nó nghe cái giọng giả tạo của Thủy cất lên. Mình muốn nói chuyện với bạn được không? Nó không nói gì bước đi đến chỗ vắn người. Vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, nó ngước lên nhìn nhỏ. Nói đi, chuyện cũ bạn có thể bỏ qua cho mình được không? Mình về đây cũng chỉ muốn chuộc lỗi với bạn thôi. Mong bạn bỏ qua cho mình được không? Hứ, bỏ qua cho mình được không? Cô tưởng nói vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô về đây chỉ muốn chuộc lỗi với tôi sao hay là cô lại muốn giở trò? Tôi nghĩ người sức kem chống nhục như cô chắc không dễ dàng gì mà hạ mình xin lỗi người khác. Cô thử động vào tôi một lần nữa đi rồi biết. Giờ thì cút đi cho tôi. Nó nhếch mép khinh bỉ. Nói rõ từng chữ. Nói rồi nó xô nhỏ qua một bên. Nhưng nhỏ làm quá à, không là cố tình mới đúng. Nhỏ ngã xuống đất, mắt ngấn lệ, mình không phải ý đó. Sao bạn lại làm vậy chứ? Nó không ngó ngàng gì đến lời nhỏ nói. Nó đi một mạch xuống cổng luôn. Trong lúc chờ tụi nó ra, nó cố gắng chỉnh sửa lại vẻ mặt của mình. Từ lạnh lùng chuyển sang vui vẻ. Lúc nhỏ chạy ra níu chân nó không ngờ nhỏ xài tới cái chiêu này. Thấy nó vậy thôi chứ nó dễ mềm lòng lắm. Mà nhỏ lại chơi chiêu đó chẳng khác nào muốn nhắm vào điểm yếu của nó. Cũng hên là lúc nãy nó cứng rắn đó chứ không bại trong tay nhỏ. Chuyện là thế đó, tao không ngờ con nhỏ này lại mặt dày đến vậy. Ngân bức xúc, năm xưa, như thế rồi mà còn dám bày trò nữa. Cái gì mà muốn chuộc lỗi chứ? Hai, đúng danh hiệu mặt dày mà. Yến tức tối, cho anh hỏi ngu cái nhen. Nhỏ thanh thanh thủy thủy gì đó làm gì mà tụi em căm hận nhỏ dữ vậy? Duy, nghe Duy hỏi, nó lại nhớ lại quá khứ. Nó khẽ nhíu mày lại. Không có gì, cứ xem nó là cát bụi đi. Nó, thấy nó vậy Yến, Ngân ra dấu cho Duy đừng có nói nữa. Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ, cách chương.